Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 126. Đây coi là không tính là chết không yên lành. Trấn Nguyên Tử trong viện quả nhân sâm cây còn có mỗi ngày bái địa thư. Nhưng thật ra là hắn thiện ác hóa thân chỗ ký thác linh bảo. Bản thân liền là chính mình. Chỉ bất quá bình thường đặt ở ngũ trang quan bên trong trông thấy mà thôi. Lúc này vì cho Hồng Vân báo thù, Trấn Nguyên Tử thật là phát lửa lớn. Người thành thật bình thường là không nổi giận, bốc cháy người thành thật phi thường đáng sợ. Trấn Nguyên Tử tam hoa ngũ khí đưa ra, trên đỉnh Khánh Vân che trời, địa thư từ đỉnh đầu rơi xuống, tại Trấn Nguyên Tử dưới chân hình thành một đầu màu vàng đất đại lục. Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, đi, một chiêu này thần thông, chính là Trấn Nguyên Tử nhu hòa thổ hành cùng không gian thuộc tính đặc thù. Lại tăng thêm tiên thiên chí bảo địa thư phụ trợ, tên là địa tẩu, mặc dù danh tự không ra sao, nhưng là so cái kia chỉ xích thiên nhai, hóa hồng chi thuật đều cao cấp hơn. Một bước này bước ra, mặc dù vẫn là ở trên mặt đất hành tẩu, nhưng là thân hình của hắn đã ở vào khoảng giữa hiện thực cùng hư ảo trong lúc đó. Không ngừng lấp lóe, cất bước đến đình chỉ, bất quá một khắc đồng hồ. Trấn Nguyên Tử dừng lại, bên trong miệng thở phì phò, xuất ra ba cái quả nhân sâm, chính mình ăn một cái, cho ăn địa thư hai cái. Cái này địa thư không phải là cái gì người đều có thể dùng. Không có quả nhân sâm, khởi động không được nó nhanh nhất uy năng, Trấn Nguyên Tử cũng không được khôi phục tu vi. Nhìn khắp bốn phía, Trấn Nguyên Tử nhíu mày. Nơi này là Minh Hà lão tổ địa bàn, mặc dù đều là trong Tử Tiêu cung khách, nhưng là rất ít lui tới. Không biết Minh Hà lão tổ ra sao thái độ. Ngay tại Trấn Nguyên Tử trầm tư, một đầu ánh sáng màu đỏ hướng Minh Hải huyết hà lao đến. Trấn Nguyên Tử xem xét, là Hồng Vân cửu cửu tán phách hồ lô. Trấn Nguyên Tử đại hỉ, hắn hét lớn một tiếng. Hồng Vân đạo huynh chớ hoảng, bần đạo tới cứu ngươi, nhưng là đằng sau đi theo một đầu bóng đen chỗ nào chịu. Côn bằng gió lốc 9 vạn dặm, lần nữa gió lốc 9 vạn dặm, hắn cũng không biết chính mình 9 vạn dặm mấy lần, nhưng là chính là đuổi không kịp Hồng Hồ Lô, chỉ có thể xa xa đứt theo. Côn bằng nghi hoặc, Hồng Vân tốc độ không có khả năng nhanh như vậy a. Nhưng là sau đó chính hắn tìm được giải thích, nguyên thần tốc độ bay vốn là rất nhanh, lại tăng thêm bên trong có hồng mông tử khí, chính mình đuổi không kịp cũng là có thể thông cảm được. Côn bằng không biết, cái này hồng hồ lô bên trong, mà cũng không có, bất quá là một tia hồng vân nguyên thần, đây vốn chính là điệu hổ ly sơn, đem côn bằng, yêu đình. Hồng hoang đại năng thậm chí thánh nhân tầm mắt đều chuyển tới tán phách hồ lô bên trên. Để cho Hồng Vân bản tôn thuận lợi tránh thoát kiếp nạn này. Nhưng là côn bằng không biết a, hắn cho rằng Hồng Vân sau cùng hết thảy đều tại tán phách hồ lô bên trên. Một mực theo đuổi không bỏ, nơi đó có thể dễ dàng tha thứ Trấn Nguyên Tử quấy rối. Côn bằng mắt thấy hồng hồ lô do dự muốn rơi vào Trấn Nguyên Tử trong tay. Hét lớn một tiếng, một cỗ kình phong thổi qua, đem hồng hồ lô thổi tới một bên. Nhưng là sự tình có trùng hợp, vừa vặn một cỗ sóng máu phiêu khởi, đem hồng hồ lô đánh rơi xuống, bao phủ tại trong biển máu. Trấn Nguyên Tử sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn côn bằng, xúc sinh. Bần đạo hôm nay muốn sống dốc xương lóc thịt ngươi, lên núi đao xuống vạc dầu. Trấn Nguyên Tử điên cuồng gầm thét, ánh mắt mang theo điên cuồng. Hắn xuất ra ba cái quả nhân sâm, đút cho địa thư hai cái. Chính mình ăn một viên, sau đó đem địa thư ném cùng địa bên trên. Hét lớn một tiếng, đại địa kết giới, một tầng vàng đất sắc hoàng quang đem côn bằng bao lại. Cái này hoàng quang không phải đục ngầu, ông ánh sáng long lanh, còn có thủy tinh hạt tròn lấp lánh, Côn Bằng cảm giác trên người mình trọng lực tăng lớn rất nhiều, không gian biến thành sền sệt. Hắn rất nhanh trở lại thân người, không còn lấy Côn Bằng chân thân phi hành. Côn Bằng sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng: "Trấn Nguyên, ngươi muốn ngăn ta? Ta là Thiên Đình yêu sư, ngươi có biết hậu quả?" Trấn Nguyên tử giận dữ hét: "Súc sinh, các ngươi Thiên Đình đều là súc sinh, hôm nay bần đạo coi như bỏ mình, cũng phải vì Hồng Vân đạo huynh lấy lại công đạo." Quả nhân xâm cây, cắm tại đại địa, Trấn Nguyên tử lại đem khánh vân bên trên quả nhân xâm cây rơi xuống, để vào đại địa trong kết giới. Quả nhân xâm cây sinh trưởng, cấp tốc trưởng thành là một viên đại thụ che trời. Rễ cây đâm vào đại địa, thân cây đè vào bầu trời. Côn Bằng không rõ ràng cho lắm, cẩn thận đề phòng. Hắn Côn Bằng hai đại hóa thân sớm đã đi ra, cùng Côn Bằng chân thân hóa thành tam giác đứng thẳng. Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất chạy tới. Côn Bằng hét lớn: "Bệ hạ, Hồng Vân Hồ Lô bị huyết hải cuốn đi, nhất định là Minh Hà đem hồ lô cầm đi. Bệ hạ mau đem ta liền ra ngoài, sau đó cộng đồng đối phó Minh Hà." Trấn Nguyên tử không quan tâm những chuyện đó, hắn hét lớn một tiếng: "Mộc sinh tại thổ, lá rụng về cội, mỗi năm phục phục, trường sinh bất lão, thổ mộc đại trận lên." Trong lúc nhất thời, đại địa trong kết giới, quả nhân xâm cây sinh trưởng tươi tốt, cành lá tùm, hấp thu đại địa tinh hoa. Côn Bằng đứng trên mặt đất, cảm thấy mình pháp lực cấp tốc biến mất. Côn Bằng kinh hãi, vội vàng bay lên, thế nhưng là đột nhiên quả nhân xâm cây lá cây liên quan quả nhân xâm đều rơi xuống, rơi vào đại địa, trở về với cát bụi. Đại địa càng phát nặng nề, Côn Bằng cảm thấy mình trên người áp lực tăng gấp bội, muốn bay lên nhưng là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, lại một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Lúc đầu Đế Tuấn cùng Thái Nhất chuẩn bị cứu một chút Côn Bằng, nhưng nhìn đến Trấn Nguyên tử nổi điên dáng vẻ, lại ngừng lại bước chân. Đế Tuấn nói ra: "Yêu thư lại kiên trì một lát, bần đạo trước đem Minh Hà lão tổ kêu lên đến lý luận một phen, không phải bọn hắn không muốn cứu Côn Bằng, thêm một người đối phó Minh Hà cũng tốt, nhưng là Trấn Nguyên tử thổ thuộc tính địa thư, tuyệt đối là kim ô khắc tinh, lại nói có Côn Bằng kiềm chế Trấn Nguyên tử, Đế Tuấn bọn hắn liền không tất yếu cùng Trấn Nguyên tử giao thủ. Đế Tuấn Thái Nhất cũng có thể yên tâm đối phó Minh Hà." Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng tại huyết hải trên không, nhìn xem xấu xí Atula nhất tộc nam tử cùng xinh đẹp giống như xà hạt nữ nhân, chán ghét vô cùng. Thái Nhất gõ vang Đông Hoàng Trung, oanh một tiếng, vô số Atula nhất tộc tộc nhân diệt vong. Atula nhất tộc hiếu chiến, nhìn thấy Thái Nhất lớn lối như thế, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi điên cuồng hướng Thái Nhất phóng đi. Điên cuồng mà hung hãn nhất tộc, Đế Tuấn nhìn xem Atula nhất tộc, hai mắt tỏa sáng, không biết mùi vị nhất tộc. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, lại muốn gõ vang Đông Hoàng Trung, đem những thứ này toàn bộ đồ sát. "Đế Tuấn, Thái Nhất, vì sao đến ta huyết hải nháo sự? Vì sao giết ta Atula nhất tộc hài nhi? Hôm nay nếu là không cho một cái thuyết pháp, đừng trách lão tổ ta không niệm Tử Tiêu cung tình cũ." Âm lãnh thanh âm truyền ra, sau đó huyết hà tách ra, Minh Hà sắc mặt âm trầm, chân đạp một đóa hoa sen. "Không phải nghiệp hỏa hồng liên là vật gì?" Đế Tuấn vẫn không nói gì. Thái Nhất khắp khuôn mặt không quan tâm nói ra: "Giết liền giết, một chút sâu kiến, có cái gì tốt nói? Ta lại hỏi ngươi, Hồng Vân Hồ Lô có phải hay không rớt xuống ngươi trong biển máu rồi?" Minh Hà giận quá thành cười nói: "Tốt, Đông Hoàng bệ hạ quả nhiên là cao nhân, có ngươi câu nói này, lần tiếp theo ta Minh Hà đến Hồng Hoang du lịch, nhất định giết thống khoái, dù sao một chút tiểu yêu cũng không có tác dụng gì. Còn Hồng Vân, hừ, Hồng Vân bị các ngươi chém giết, Hồ Lô ngược lại là tại bần đạo nơi này, nào có như thế nào? Thái Nhất tức giận, hét lớn một tiếng, Minh Hà, ngươi muốn chết. Đế Tuấn ngăn lại Thái Nhất, đối với Minh Hà hành lễ nói, đạo hữu chớ có sinh khí, cho bần đạo một bộ mặt. Hồng Vân chịu đạo tổ Hồng Mông tử khí, nhưng là tự thân phúc duyên không đủ, không gánh nổi loại bảo vật này, đồ chi làm sao? Hôm nay mong rằng Hồng Vân đạo hữu đem Hồng Mông tử khí giao ra. Mọi người tập hợp một chỗ, tới một cái phân bảo đại hội, như thế nào? Minh Hà hừ lạnh một tiếng, Đế Tuấn, ngươi cho rằng bần đạo không biết ngươi kia là cỡ nào tâm tư? Chỉ sợ ta vừa xuất ra Hồ Lô, các ngươi liền sẽ liên thủ đến đoạt a. Cái này thế nhưng là huynh đệ các ngươi tác phong trước sau như một. Đế Tuấn sắc mặt đột biến, toàn thân phát run, âm hàn nói ra, nói như vậy, đạo hữu là không nghĩ giao ra. Minh Hà cười lạnh nói, muốn đánh cứ đánh, làm gì như vậy dối trá. Minh Hà hét lớn một tiếng, a tị, trong biển máu bay ra một đầu bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên hiện lên Atula nhất tộc tạo hóa dị tượng. Minh Hà đưa tay tiếp được, sau đó đối với hư không hét lớn một tiếng, nguyên đồ, chân trời hưu một tiếng bay tới một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm sát khí ngút trời, từng cái sát đạo dị tượng hiển hiện, hai thanh bảo kiếm quay chung quanh. Minh Hà khí thế tăng thêm, cười lạnh nhìn xem Đế Tuấn Thái Nhất, muốn đánh cứ đánh, ta Minh Hà lão tổ cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Tốt, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Minh Hà lão tổ cao chiêu. Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng, chung, oanh một tiếng, từng vòng gợn sóng dập dờn. Atula nhất tộc lại là mẫn diệt một mảng lớn. Minh Hà không thèm để ý chút nào. Dưới chân của hắn nghiệp hỏa hồng liên chấn động, vô số hồng liên bay ra, đem tiếng chuông triệt tiêu. Minh Hà cầm trong tay A Tị, đem dư âm đẩy ra, đỉnh đầu nguyên đồ phảng phất phi kiếm hướng Thái Nhất chém tới. Nguyên đồ bảo kiếm chính là sát đạo bảo kiếm, thuần túy giết chóc. Giết chóc dị tượng bừng bừng phấn chấn. Thái Nhất trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số mình bị giết chết vẫn lạc. Cong một tiếng, Đông Hoàng Trung vang lên, mới đưa dị tượng tiêu trừ. Đông Hoàng Trung hiểm lại càng hiểm đem nguyên đồ ngăn trở. Toàn thân đổ mồ hôi, Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất tình cảnh này, hét lớn một tiếng, bần đạo cũng tới mở mang kiến thức một chút đạo hữu cao chiêu. Đế Tuấn toàn thân bốc lên thái, dương chân hỏa, hỏa diễm thiêu đốt chỗ, tận hóa hư vô. Minh Hà không hề sợ hãi, hắn cười ha hả, xem ra huynh đệ các ngươi vô sỉ cuối cùng lộ ra. Bất quá coi như các ngươi hợp lực, lão tổ ta cũng không sợ các ngươi. Oanh một tiếng, cực lớn nổ vang, chấn nguyên tử thổ mộc đại trận bị tạc mở một cái khe hở. Côn Bằng kêu thảm bay ra, nhìn về phía Bắc Minh, Trấn Nguyên Tử nhìn xem Côn Bằng phương hướng, không nói lời nào, hắn lại đem tầm mắt nhìn về phía Minh Hà. Đế Tuấn ba người cũng chú ý tới Trấn Nguyên Tử, không biết Trấn Nguyên Tử thái độ. Minh Hà cầm Hồng Vân Hồ Lô, Đế Tuấn huynh đệ truy sát Hồng Vân, ba người bọn hắn ai cũng có thể trở thành Trấn Nguyên Tử mục tiêu. Minh Hà mặc dù cuồng ngạo, nhưng là nếu là Trấn Nguyên Tử gia nhập, Minh Hà cũng đối phó không được. Hắn cắn răng một cái, đem Hồng Hồ Lô ném Trấn Nguyên Tử, sau đó nói ra, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đây là Hồng Vân đạo hữu bảo vật, về phần Hồng Mông tử khí, bần đạo thề với trời, nếu là bần đạo cầm, liền để bần đạo chết không yên lành. Oanh một tiếng sấm vang, thiên đạo hưởng ứng lời thề, nếu là Minh Hà là nói dối, như vậy Minh Hà liền thực sẽ chết không yên lành. Đế Tuấn nhìn thấy, biến sắc, thần tình nghiêm túc, cùng Thái Nhất liếc nhau. Thái Nhất minh ngộ, không ngừng gõ vang Đông Hoàng Trung, kiềm chế Minh Hà. Đế Tuấn toàn thân bốc cháy, bên trong miệng quát, Thái Dương chân hỏa, tiếp dẫn Thái Dương chân viêm. Đế Tuấn đỉnh đầu, khánh vân vàng óng, Thái Dương tinh thần rơi xuống thần quang, hội tụ vô lượng Thái Dương chân viêm. Đế Tuấn lần nữa quát, Thái Dương chân hỏa, bốc cháy, đốt, tan, luyện, tiêu, chấm ngoặc kép, vô lượng Thái Dương chân viêm đem Minh Hà bao trùm. Minh Hà kêu thảm, xấu xí gương mặt muốn xông ra Thái Dương chân viêm, nhưng là lại giống như bị cái gì phong tỏa, không được mà ra, hỏa diễm bùng nổ, Minh Hà càng làm càng thảm, cuối cùng thanh âm biến mất, thiên địa không tiếng động, thánh nhân ngốc trệ, chúng sinh đứng im, Trấn Nguyên Tử im lặng, cái này, có tính không là chết không yên lành, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.